Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, người kỳ quái. Nhận lấy cái này hai hàng sau mới biết được, sư phụ của bọn hắn quả nhiên là một cái thế ngoại cao nhân. Võ công cao bao nhiêu lục xanh đã không thể nào biết được. Nhưng trí thông minh này lại là không lời nói. Tại thế ngoại cao nhân điều giáo dưới, Tuyên Bắc song ma thú tính đã biến mất. Hai người mặc dù đầu không dùng được nhưng cũng nói lên được chất phác đáng yêu. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuống núi cướp bóc ăn chút gì, nhưng chưa từng có đả thương người, mà lại bọn hắn cướp bóc đối tượng đều là thương đội. Chưa từng đối với phụ cận bách tính xuất thủ. Thế ngoại cao nhân biết chính mình sau khi chết, hai cái này hàng sẽ chọc cho đến phiền phức đắc tội với người. Sở dĩ cho hai hàng chế định rất nhiều điều cấm, cũng nói cho bọn hắn, nếu như gặp phải không thể địch lại cường giả, nhất định muốn ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Hai hàng cũng không có cái gì lòng xấu hổ, cầu xin tha thứ đối bọn hắn đến nói cũng không phải là đáng xấu hổ. Thậm chí, từ nhỏ trong tổ gấu lớn lên rất thích ứng một bộ này cường giả vi tôn pháp tắc sinh tồn. Lục xanh đủ mạnh, vậy hãy theo lục xanh tốt lời dễ nghe. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đã có thể tìm tới một cái đại thụ dựa vào. Còn có thể có một miếng cơm ăn. Không nên quá có lời. Lục xanh cười khổ mang theo hai người rời đi. Hai người này trí thông minh không đủ, Huyền Thiên Vệ là vào không được. Dù là lục xanh dù nói thế nào lời nói hữu dụng cũng không thể đem nhược trí đưa vào Huyền Thiên Phủ. Nhưng mang về nhà trong nhà hộ viện tuyệt đối không có vấn đề. Làm thần giữ cửa hướng cái kia vừa đứng, chính là báo lão hổ cũng phải đi vòng qua. Tuyên Bắc song ma không là hung thủ, như vậy vụ án này manh mối cũng liền trở nên mờ ảo. Nhưng trực giác nói cho lục xanh, chuyện này phía sau tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu như nói bạch đầu thôn dĩ mộc một nhà bị sát hại là vì diệt khẩu lời nói, Liễu Sơn phái đệ tử toàn bộ bị giết khả năng chính là phía sau màn hắc thủ kế hoạch hành động bắt đầu. Hà Tân, lục xanh trở lại Huyền Thiên Phủ, gọi lại Đông Lâm Phủ Huyền Thiên Phủ Cờ Tổng. Đại nhân, xin phân phó, ta nhìn các huynh đệ đều tại mài thương xoa kiếm, đêm nay có hành động. Phải, trải qua chúng ta một tháng cuối cùng kiểm tra, khóa chặt Đông Lâm Phủ một nhà sòng bạc ngầm. Bọn hắn mặt ngoài là mở sòng bạc, nhưng trên thực tế làm lấy bắt cóc tống tiền, giết người cướp bóc mánh khóe. Ồ, đêm nay hành động a, bảo mật làm việc làm được có thể a. Lục xanh cười chụp chụp Hà Tân bả vai, gọi các huynh đệ cẩn thận, không cần mù quáng liều lĩnh, ta cho các ngươi lược trận. Tạ đại nhân, màn đêm vừa mới giáng lâm, Đông Lâm Phủ Huyền Thiên Vệ liền thừa dịp bóng đêm lặng lẽ xuất phát. Lục xanh nghĩ đến tả hữu cũng không có việc gì liền định cùng đi xem một chút. Uông, vừa mới quay người muốn rời khỏi, một tiếng chó sủa nhắc nhở lục xanh. Bản uông còn ở nơi này đâu? Ngươi khi bản uông không tồn tại, lần trước đem tiểu hoàng triệu hoán tới, lại không cách nào nghịch hướng triệu hoán trở về. Sở dĩ tiểu hoàng một mực lưu tại Đông Lâm Huyền Thiên Phủ. Hôm nay Huyền Thiên Phủ nhân thủ đều đi ra, tiểu hoàng vốn là có chút hoảng, nhìn thấy lục xanh cũng muốn đi, lập tức không làm. Đối với cái này song thông nhân tính, lệ uông uông con mắt, lục xanh cũng không có do dự, tiến lên nắm tiểu hoàng đi ra Huyền Thiên Phủ, một người một chó, tìm một tòa lầu cao nóc nhà, xa xa đèn đuốc sáng trưng, nhất là hẻm khói hoa bên trong. Càng là oanh oanh yến yến giao hưởng liên tiếp. Đột nhiên, mấy đạo dòng lũ đen ngòm từ chỉ định mục tiêu chung quanh trong hẻm nhỏ tuôn ra. Gần như đồng thời, từ bốn phương tám hướng giết vào dưới mặt đất cược trong phường. Thậm chí đối phương căn bản chưa kịp phản ứng. Tại gia Huyền Thiên Vệ dẫn đầu hạ, một đám Huyền Thiên Vệ phối hợp ăn ý, sức sát thương cực mạnh. vẻn vẹn qua không đến nửa khắc đồng hồ, đối phương cơ hồ đã mất đi năng lực chống cự. Xem ra trừ phi đối phó những môn phái võ lâm kia, cầm xuống hắc đạo thế lực đối với Huyền Thiên Vệ đến nói đã không có gì khó. Lục Xanh rất hài lòng Huyền Thiên Vệ biểu hiện, đang muốn đứng dậy rời đi, bên người Tiểu Hoàng đột nhiên đối với phía dưới phát ra một tiếng cảnh cáo tiếng kêu. Uông, Lục Xanh thuận theo Tiểu Hoàng ánh mắt nhìn xuống dưới. Tiểu Hoàng mặc dù chỉ là một con chó, nó cũng chỉ là một đầu chó thường, không có siêu cao trí thông minh, không có không thể tưởng tượng năng lực, nhưng nó tuyệt đối là chó loại bên trong tinh anh. Nó có thể phát ra rõ ràng như thế mang theo địch ý tiếng kêu. Hiển nhiên hắn phát hiện cực độ để nó bất an đồ vật. Một cái đầu mang theo mũ rộng vành thanh y nam tử từ Lục Xanh dưới chân đi qua. Thuận theo dòng người, dần dần đi xa, đầu đội mũ rộng vành là rất bình thường trang phục, nhất là võ lâm nhân sĩ có nhiều mang mũ rộng vành thói quen. Nhưng người này lại cho Lục Xanh một loại phi thường cảm giác quái dị. Luôn cảm giác người này đi đường tư thế rất cứng ngắc, vị này mang mũ rộng vành bằng hữu, xin đứng lại. Lục Xanh đứng người lên đối với người kia quát. Nhưng người kia phảng phất không có nghe được, trực tiếp tiếp tục đi đến phía trước. Dừng lại, Lục Xanh từ trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình phảng phất như là hoa tuyết bay xuống. Đang Lục Xanh dự định ngăn lại mũ rộng vành nam tử thời điểm, mũ rộng vành nam tử đột nhiên thân hình lóe lên thẳng tắp nhảy lên bên người nóc nhà. Đối phương khinh công vậy mà như thế kỳ lạ, đừng nói mỹ quan, tựa như một cây pháo đốt đồng dạng đạn lên không trung. Đang rơi xuống nóc nhà về sau, cơ hồ không có nửa điểm hồi khí thời gian, phảng phất là đạn điện từ lực, mũi chân vừa mới tiếp xúc nóc nhà, thân hình lần nữa thả người nháy mắt xông vào màn đêm. So khinh công, Lục Xanh có thể chưa từng có sợ qua ai. Cúi đầu đối với Tiểu Hoàng nói một tiếng, ngươi chính mình đi tìm Chi Chu. Tiếng nói rơi xuống đất, áo trắng đã hóa thành mây trắng phiêu tán, hướng mũ rộng vành nam tử phương hướng truy kích mà đi. Mũ rộng vành nam tử khinh công kỳ quái về kỳ quái, nhưng tốc độ lại nhanh để Lục Xanh trợn mắt hốc mồm. Lăng ba vi bộ toàn lực thôi động phía dưới, Lục Xanh cùng mũ rộng vành nam tử khoảng cách càng kéo càng gần. Trước mặt bằng hữu, vẫn là dừng lại tâm sự đi. Lục Xanh theo sát đối phương, lại một lần nữa mở miệng quát, nhưng đối phương phảng phất căn bản không có nghe được, trực tiếp hướng một cái phương hướng cấp tốc tiến đến. Cái này như bỏ chết đồng dạng khinh công mặc dù quái gì, nhưng thật đúng là thích ứng các loại địa hình, vô luận là nóc nhà vẫn là dòng sông vẫn là rừng rậm. Đối phương tựa hồ cũng có thể lấy loại này nhảy vọt phương thức nhanh chóng lướt qua. Bằng hữu, ngươi nếu là lại không dừng lại, vậy thì đừng trách tại hạ đắc tội. Lục Xanh sau cùng cảnh cáo đối phương vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, nháy mắt, Lục Xanh hai tay nâng lên. Một tiếng vang vọng đất trời, tiếng long ngâm nổ tung. Tại Lục Xanh ngón tay múa bên trong, một đầu mơ hồ du long xuất hiện tại Lục Xanh quanh thân. Kháng long hữu hối, quanh một trưởng này, không chút huyền niệm đánh vào đối phương trên lưng. Nhưng tiếp theo màn, lại là để Lục Xanh một lần nữa bất ngờ. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên hoàn toàn không tránh, dùng sau lưng mọc lên sinh tiếp nhận một chiêu hàng long thập bát trưởng. Hàng long thập bát trưởng là tốt như vậy tiếp nhận sao? Lục Xanh thời khắc này tu vi sớm đã là tiên thiên đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Một trưởng đánh ra, đừng nói cùng là tiên thiên đỉnh phong, coi như đạo cảnh cũng không dám đón đỡ a. Sẽ chết, quả nhiên thân ảnh của đối phương phảng phất tao ngộ xe lửa va chạm. Cả người hóa thành ra khỏi nòng như đạn pháo bay ra xa mười mấy trượng. Lục Xanh bước chân có chút do dự. Đây không phải trực tiếp bị đánh chết đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Xanh lại sợ hãi phát hiện địa phương phảng phất không có việc gì đồng dạng lại một lần nữa cấp tốc phi nước đại, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một chiêu hàng long thập bát trưởng đều vô sự. Đạo cảnh tu vi, Lục Xanh dưới chân trần chờ, nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, Lục Xanh lại phủ định cái suy đoán này. Tuyệt đối không thể nào là đạo cảnh, phải có thực lực này, chạy cái rắm a, có gì đó quái lạ, thật to cổ quái. Lục Xanh nháy mắt lại một lần nữa tăng tốc đuổi kịp, ước chừng một khắc đồng hồ lại một lần nữa đuổi kịp. Bàn tay nâng lên, sương tuyết phân phi, thiên sương quyền quyền kình nhấc lên một nháy mắt, toàn bộ nắm đấm đều hóa thành tuyết trắng. Như kim cương thạch đồng dạng quyền kình hung hăng oanh kích mà đi, lại một lần trúng đích đối phương sau lưng. Mà kỳ quái là đối phương dĩ nhiên vẫn như cũ cùng không có việc gì đồng dạng bỏ mạng chạy vọt về phía trước trốn mà đi. Kỳ quái, Lục Xanh tâm lập tức nhấc lên, người bình thường không nghiêng lệch bị thiên xương quyền đánh trúng, nháy mắt liền sẽ hóa thành băng điêu. Nhưng trước mắt này người, Lục Xanh về sau vận dụng kiếm khí, thiên tàn cước, thậm chí thất thương quyền đều dùng. Nhưng đối phương trừ tự lo chạy vọt về phía trước trốn bên ngoài, căn bản đối với Lục Xanh không thêm để ý tới. Lại chiến lại truy, chẳng biết chẳng hay đã qua một canh giờ, thân ảnh của hai người cũng đã rời đi Đông Lâm phủ hoàn cảnh chạy về phía Lư Sơn. Sở Châu Lư Sơn là không có Lư Sơn thác nước Lư Sơn. Cái này khiến Lục Xanh một trận cảm giác rất là tiếc nuối. Lư Sơn bên trong còn có nơi đó một cái phi thường nổi danh môn phái võ lâm Lư Sơn phái. Mà đối phương trực tiếp tiến lên phương hướng, dĩ nhiên là Lư Sơn phái Sơn Môn. Một đường cao tốc phi nước đại, đối với bất kỳ người nào đến nói tiêu hao đều là cực lớn. Lục Xanh lăng ba vi bộ là càng chạy càng có lực, có thể đối với những người khác lại không phải như vậy. Nhất là trước mắt mũ rộng vành người, khinh công của hắn phát lực phương thức là cực kỳ tiêu hao nội lực. Không chỉ là nội lực, chính là đối với thể lực cũng là cực lớn tiêu hao. Nếu như lấy này suy đoán đối phương tiêu hao, vậy đối phương nội lực cùng thể lực đã đi đến phi nhân loại trình độ. Người nào? Đột nhiên quát to một tiếng từ Lư Sơn phái nội bộ vang lên. Hai tên tại Sơn Môn sau đứng gác Lư Sơn phái đệ tử đột nhiên xông ra, hướng mũ rộng vành nam tử đánh tới. Dừng tay, tránh ra, Lục Xanh vội vàng quát. Nhưng Lục Xanh nhắc nhở đã chậm, tại tiếng nói truyền đến đối phương trong tai thời điểm, hai tên Lư Sơn phái đệ tử kiếm đã đâm trúng mũ rộng vành nam tử lồng ngực. Đinh một tiếng vang giòn, phảng phất kim qua giao kích âm thanh âm vang lên. Hai tên Lư Sơn phái đệ tử sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lồng ngực mát lạnh. Mũ rộng vành nam tử hai tay thành chảo, hung hăng đâm vào hai cái Lư Sơn phái đệ tử lồng ngực. Từ lồng ngực đâm vào, lại từ sau lưng nhô ra, đỏ tươi sền sệt máu tươi, tích tích đáp đáp rơi xuống. Muốn chết, nhìn đối phương vậy mà tại trước mắt hành hung, Lục Xanh trước đó một chút do dự nháy mắt rứt bỏ. Trong tay vực sâu ra khỏi vỏ, một kiếm hàn mang hung hăng đâm về mũ rộng vành nam tử sau lưng. Đinh một tiếng vang giòn, Lục Xanh sắc mặt hơi đổi một chút. Mũ rộng vành nam tử thân thể dĩ nhiên như vậy cứng rắn. Chẳng lẽ là thiết bố sam hoặc là cái gì hộ thể thần công? Khó trách có thể không nhìn chính mình nhiều lần công kích. Nhưng mũ rộng vành nam tử võ công có thể ngăn cản Lư Sơn phái đệ tử kiếm, lại ngăn không được Lục Xanh kiếm. Đường đường tiên thiên đỉnh phong cao thủ, người giang hồ xưng kiếm thánh nam nhân, nếu là ngay cả người phòng ngự đều đâm không phá, cái kia còn hỗn cái rắm. Nội lực phun trào, kiếm khí tung hoành, Lục Xanh sợi tóc nháy mắt nổ tung bay múa, trên thân áo trắng đột nhiên ngửa về đằng sau lên, kiếm như đâm vào băng cứng. một chút xíu, từng tấc đâm thủng mũ rộng vành nam tử sau lưng. A, mũ rộng vành nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng phân biệt tại người cùng dã thú tiếng kêu. Người nào dám can đảm xông ta Lư Sơn phái, quát to một tiếng vang lên. Đột nhiên, Lư Sơn phái sơn môn phương hướng lao ra một cái áo xanh nam tử trung niên. Người tại hư không, một kiếm hung hăng từ không trung chém xuống. Kiếm khí chưa tới, sát ý tới trước, võ công của đối phương dĩ nhiên cũng đã đến tiên thiên đỉnh phong. Lục xanh không dám chần chờ, vội vàng rút kiếm, thân hình rút lui mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ